Chương 635, yêu ma quỷ quái quét qua ánh sáng. Vị này không giận mà uy người đàn ông trung niên, chính là Đông Nam tỉnh ủy phó sách nhớ, Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ Tống Khải Minh. Đi từ cửa đến phòng bếp trên đoạn đường này, Lăng Khiếu Thiên đã lời ít mà ý nhiều mà đem đầu đuôi sự tình cùng Tống Khải Minh hồi báo một lần. Tống Khải Minh càng nghe lửa giận trong lòng lại càng vượng, quăng mở Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi quan hệ không nói chuyện, Điền Minh Nghĩa cùng Ngô Đồn trưởng đám người hành động, có thể nói là gan lớn bao trời, trắng trợn không kiêng dè, hoàn toàn đem mình làm thổ hoàng đế, ỷ vào chính mình làm công tác đối với mấy cái này ăn uống xí nghiệp có quyền giám sát, liền muốn làm gì thì làm. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, cơ sở công chức nếu như đều là tư chất như vậy cùng phẩm cách, vậy hắn chỉ hạ Tam Sơn lại chỉ sẽ là bực nào hỗn loạn. Đương nhiên, có thế đây chỉ là vô cùng cái tình huống khác, nhưng đối với Tống Khải Minh tới nói nhưng thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn cũng không có chính trị bệnh thích sạch sẽ cứng quá dễ gãy, không hiểu biến thông người là không có khả năng đi tới cao như vậy cương vị lãnh đạo trên, nhưng la này không có nghĩa là không nguyên tắc, ngược lại, hắn có thể tiếp thu một ít lợi ích chính trị trao đổi cùng đánh cờ, nhưng không cách nào khoan dung trực tiếp mặt hướng quần chúng cơ sở công chức không kiêng nể gì như thế địa lạm dụng quyền lực trong tay. Huống chi tiệm này sau lưng là Hạ Nhược Phi. Đây chính là liền Tống lão đều mười phân tôn sùng, hơn nữa đối với nữ nhi mình có ân cứu mạng kỳ nhân quăng mở trong chính trị sức ảnh hưởng, bằng vào Hạ Nhược Phi chiêu thức ấy xuất thần nhập hóa y y thuật, cũng đủ để Tống Khải Minh đối với hắn cực kỳ coi trọng. Giao hảo Hạ Nhược Phi, không nói khoa trương chút nào, chẳng khác nào là cho mình nhiều hơn một cái sinh mệnh a, vì lẽ đó, về công về tư Tống Khải Minh đều đã quyết định quyết tâm phải nghiêm trị. Quan mới nhậm chức ba thanh hỏa, này cây đuốc thứ nhất, liền đốt một cái đội ngũ cán bộ kiến thiết cùng tác phong kiến thiết được rồi. Tống Khải Minh trong lòng bên trong đằng đằng sát khí nói. Đi tới cửa phòng bếp phía sau, Tống Khải Minh cũng không gấp đi vào. Hắn liền này đứng bình tĩnh ở cửa, Điền Minh Nghĩa đám người trò hề hắn đều hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tống Khải Minh lửa giận trong lòng càng la cháy hừng hực, đám người này hung hăng cùng vô liêm sỉ đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lữ quản lý cũng ủ rũ cúi đầu đi ở đám người kia phía sau, hắn đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là nhìn không quen mặt Tống Khải Minh, mà là Tống Khải Minh bên cạnh Lăng Khiếu Thiên. Lữ quản lý vội vã gọi nói, chủ tịch, ngài tới rồi. Lữ quản lý trong lòng cũng là ở cười khổ, chủ tịch hôm nay cũng không biết có phải hay không là uống nhầm thuốc, nguyên bản có thể phục cái mềm giải quyết vấn đề, nhất định phải theo người ta mạnh mẽ chống đỡ, lần này liền ngừng kinh doanh chỉnh đốn thư thông báo đều xuống. Ngài tới nữa thì có ích lợi gì đây? Điển Minh Nghĩa sau khi nghe, vào trước là chủ địa y đi hề vì là đứng ở giữa nhất Tống Khải Minh chính là Lữ quản lý trong miệng chủ tịch. Hắn lâm lâm liệt liệt địa đi tới, nói, ngươi chính là ông chủ của tiệm này, các ngươi tiệm này vấn đề không nhỏ a, vừa nay Ngô đồn trưởng đã cho các ngươi hạ ngừng kinh doanh chỉnh đốn thông báo, ngươi bây giờ tơ y cầu tình cũng đã muộn, vẫn là cố gắng chỉnh đốn đi. Tống Khải Minh lạnh lùng hỏi nói. Ngươi là ai? Điển Minh Nghĩa khinh thường bĩu môi nói, ngươi quản được còn rất chiều rộng, ta là ai mắc mớ gì đến ngươi đây? Vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao chỉnh đốn đi, đừng khai trương nửa ngày. Liên đạo bế làm càn. Tống Khải Minh quát mắng nói, chúng ta tôn chỉ của đảng là cái gì? Vì nhân dân phục vụ, các ngươi phục vụ như vậy sao? Quả thực vô pháp vô thiên, ôi chỗ nào nhô ra sói đuôi to a. Ngô đồn trưởng khinh bị nói. Quan lời nói đến mức rất chạy mà người không biết còn tưởng rằng ngươi rất sao là thành phố ủy sách nhớ đây. Câm miệng! Tào Nghiễm Chí nghe xong Ngô đồn trưởng sợ đến cả người giật mình một cái, vội vã từ Lăng Khiếu Thiên bên người đẩy ra trước nhất mặt, tức giận nói. Vị này chính là thành phố ủy sách nhớ Tống Khải Minh đồng chí, các ngươi đều là cái gì đơn vị? Đơn giản là vô liêm sỉ. Hắn là thành phố ủy sách nhớ. Điển Minh Nghĩa cười nhạo nói. Vậy ta rất sao vẫn là tỉnh ủy sách nhớ đây? Ngô đồn trưởng mang tới đám người kia đều cười phá lên đứng lên, chỉ có Ngô đồn trưởng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng sinh ra một tia linh cảm không lành, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Khải Minh. Chỉ thấy Tống Khải Minh mặt trầm như nước, hai mắt bên trong bắn ra lạnh lùng hàn quang, cứ như vậy lạnh lùng nhìn này bầy yêu ma quỷ quái. Ngô đồn trưởng trong lòng khẽ run lên, không nhịn được lại rủi rủi con mắt, len lén đánh giá Tống Khải Minh. Cao to vóc người khôi ngô, uy nghiêm mặt chữ quốc, lấp lánh có thần hai mắt, không hề loạn lên chút nào cóng đầu. Ngô đồn trưởng càng xem cảm thấy càng không đúng. Tống Khải Minh tuy rằng tiền nhiệm thời gian không lâu, thế nhưng ở Tam Sơn bản địa trong tin tức là hầu như mỗi trời đều sáng tướng, một loại dân chúng có thế cũng sẽ không quá để ý, thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không biết nói thành phố ủy sách nhớ đã đổi người rồi, thế nhưng công chức nhưng bao nhiêu đều sẽ chú ý đây chính là trong quan trường đại sự. A Ngô đồn trưởng mặc dù là một ha tờ vư nở dê tiểu quan, nhưng cũng vô cùng thiện luận túi bằng không hắn không có khả năng leo lên điện. Minh nghĩa, cho nên đối với Tam Sơn tin tức hắn cơ hồ là mỗi ngày phải nhìn. Vừa nãy chỉ là vào trước là chủ địa y vì là Tống Khải Minh là Lăng Khiếu Thiên, hơn nữa trên TV thấy cùng thật người vẫn có khác nhau, vì lẽ đó nhất thời cũng không có nhận ra đến. Lại nói hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đường đường thành phố ủy sách nhớ lại đột nhiên đến như vậy một nhà vốn riêng quán cơm đến nha, làm sao có khả năng như thế tức đây mà Tào Nghiễm Chí lửa giận trùng thiên địa đi ra quát lớn Điển Minh Nghĩa phía sau. Nô đồn trưởng rốt cục cảm giác được có cái gì không đúng, lén lút quan sát Tống Khải Minh vài mắt, đáy lòng của hắn bắt đầu run, hai cái chân đều có chút mềm nhũn. Người này thật giống đúng là Tống Bí Thư A. Thời khắc này, nô đồn trưởng đơn giản là tâm thần đều mất, cả người đều suýt chút nữa ngất đi. Mà lúc này, Điền Minh Nghĩa vẫn còn ở dương dương đắc ý nói, cái tuổi này thật là loại người gì cũng có, lại còn có giả mạo thành phố ủy sách nhớ im miệng. Ngô đồn trưởng sợ đến một cái giật mình, vội vã lớn tiếng ngăn cản. Điền Minh Nghĩa cũng bị Ngô đồn trưởng sợ hết hồn, hắn có chút kỳ quái nhìn Ngô đồn trưởng một chút, nói, Ngô ca, ngươi làm sao rồi? Ngô đồn trưởng nhưng căn bản hoàn mỹ cùng Điền Minh Nghĩa giải thích. Cơ hồ là liền lăn một vòng đi tới Tống Khải Minh trước mặt, lắp bắp gọi nói, Tống Khanh Khách, Tống Bí Thư Khanh Khách. Hàm răng của hắn không nhịn được trên dưới run lên, nói chuyện cũng đã không lưu loát, sau lưng càng la một hồi bị mình mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Nô đồn trưởng lời vừa nói ra, trong phòng bếp một hồi liền yên tĩnh lại, cho dù là rơi cây kim đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người há to miệng, một mặt khó có thể tin nhìn Nô đồn trưởng cùng Tống Khải Minh. Khủng hoảng tâm tình ở đây vắng lặng một cách chết chóc bên trong lặng lẽ lan tràn. Người này đúng là thành phố ủy sách nhớ Điển Minh Nghĩa cảm thấy được không thể tin tưởng, thế nhưng hắn lại không thể không tin tưởng trừ phi Ngô đồn trưởng đột nhiên bị hóa điên, bằng không làm sao có khả năng sợ đến như vậy. Điển Minh Nghĩa cảm giác mình hình như là bị một thùng nước đá gạt đầu đổ xuống, từ đầu đến chân lạnh xuyên tim, hai chân của hắn không tự chủ được run rẩy. Thậm chí cảm thấy một luồng mắc tiểu đang tràn ngập. Vừa nay hắn chính là đối với Tống Bí Thư nói năng lô mãng, nói. Rồi thật nhiều châm chọc ca thực sự là trào phúng nhất thời thoải mái, nhưng bây giờ liền ruột đều nhanh hối hận thanh. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nay đối với vị này tỉnh ủy cự đầu, Tam Sơn người đứng đầu không kiêng kỵ mà nói lời nói kia, Điền Minh Nghĩa suýt chút nữa mắt tối sầm lại ngất đi. Có thế trực tiếp ngất đi ngược lại buông lỏng. Bây giờ mỗi một giây đồng hồ đối với hắn đều là dạy vò. A Tống Khải Minh vẫn như cũ không nói một lời, ánh mắt lạnh như băng quét mắt đám người kia, không có một người dám cùng Tống Khải Minh uy nghiêm mắt đối mắt, bọn họ đều rối rít chột dạ túi xuống đầu. Nô đồn trưởng lấy hết dũng khí, mở miệng nói, Tống Bí Thư, chúng ta là vệ sinh, hoàn bảo, an giam, công thương, thuế vụ, thành quản các ngành tạo thành liên hợp kiểm tra tổ. Đang ở đối với này quán cơm tiến hành kiểm toán đột xuất, vừa nay mới vừa rồi không có nhận ra ngài đến, cho nên mới Tống Khải Minh nhàn nhạt nhìn Ngô đồn trưởng một chút, hỏi nói, kiểm toán đột xuất vậy các ngươi cha sẽ ra vấn đề gì đã đến rồi sao? Ngô đồn trưởng do dự một chút, trong mắt lóe ra một tia thần sắc khó khăn. Hiện tại kẻ ngu si đều có thể thấy, Tống Khải Minh là đứng ở quán cơm bên này, huống hồ bọn họ cha ra cái kia chút vấn đề căn bản không đứng vững. Nếu như đối phương không quyền không thế, những này cái gọi là vấn đề dù cho lại hoang đường, cũng vẫn như cũ có thể bắt bí đối phương, nhưng bây giờ nếu như còn lấy ra, vậy thì thực sự là đem Tống Bí Thư khi kẻ ngu. Lăng Khiếu Thiên thấy thế, bất động thanh sắc hướng Lữ quản lý nháy mắt một cái. Từ lâu tức sôi ruột Lữ quản lý lập tức hiểu ý tiến lên, cao giọng nói, Tống Bí Thư, bọn họ tra ra thật to nhỏ tiểu thập bảy chỗ vấn đề, mỗi một chỗ vấn đề đều khai xuất phạt tiền đơn. Hơn nữa trả cho chúng ta hạ ngừng kinh doanh chỉnh đốn 2 tháng thư thông báo. Nói xong, Lữ quản lý đưa tay bên trong cái kia một đại điệp hóa đơn phạt, thư thông báo hai tay đưa cho Tống Khải Minh. Tống Khải Minh nhận lấy, cái kia Ngô đồn trưởng liền vội vàng nói, Tống Bí Thư, những vấn đề này. Tống Khải Minh nhấc đầu lạnh lùng nhìn Ngô đồn trưởng một chút, Ngô đồn trưởng phía sau một ít tái nhợt vô lực giải thích nhất thời bị nén trở về. Tống Khải Minh lúc này mới bắt đầu lật xem trong tay hóa đơn phạt. Kệ bếp có quần áo dính dầu mỡ, khăn lau không sạch sẽ, nguyên liệu nấu ăn không tươi. Tống Khải Minh một bên nhìn một bên đọc, vấn đề còn thật không ít ta. Tống Khải Minh khỏe miệng lộ ra nụ cười trâm trọng. Điền Minh Nghĩa đám người đều câm như hến, Ngô đồn trưởng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói nói, Tống Bí Thư, chúng ta chấp pháp tiêu chuẩn khả năng hơi hơi nghiêm khắc một ít, bởi vì trong thành phố gần nhất ở sáng tạo văn minh thành thị, thượng cấp chỉ thị nói phải dùng hết sức chỉnh đốn ăn uống ngành nghề, vì lẽ đó các ngươi là có thể trứng gà bên trong chọn xương đầu. Tống Khải Minh mánh nâng lên đầu, gắt gao tập trung Ngô đồn trưởng mắt, ngựa khí lạnh leo địa hỏi, là có thể không có. Vấn đề chế tạo vấn đề người có thể giải thích một hồi, bên kia nhóm bếp đổ gia vị cùng dùng ăn dầu là chuyện gì xảy ra không. Ngô đồn trưởng cả người run lên, ấp úng từ lâu không nói ra được một câu. Nơi đó chính là vừa hắn cái kia bảy đám bạn xấu ngay ở trước mặt lữ quản lý trước mặt, đem đổ gia vị hộp đánh đổ, sau đó lại rót một ít dầu thực vật, nhân công pháo chế ra hiện trường. Mà Tống Khải Minh đi tới cửa phòng bếp thời điểm, vừa vặn đem này xấu xí một màn đều nhìn ở trong mắt. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Vừa nãy cùng nhau đi tới hắn nghe Lăng Khiếu Thiên nói rồi nhiều như vậy, lửa giận trong lòng cũng không có tận mắt nhìn tình cảnh đó làm đến đại. Chúng ta Ngô đồn trưởng hoàn toàn rối loạn phương tức. Tống Khải Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Điền Minh Nghĩa, nhàn nhạt hỏi nói, ngươi là đơn vị nào? Vừa nãy chính là Điền Minh Nghĩa kiêu ngạo nhất, thậm chí ngay cả Tào Nghiễm Chí đi ra biểu lộ Tống Khải Minh thân phận phía sau, người này vẫn như cũ chê cười. Vì lẽ đó Tống Khải Minh cái thứ nhất liền nhớ ký hắn. Điền Minh Nghĩa sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán, ở Tống Khải Minh uy nghiêm ánh mắt nhìn gần bên dưới, nơm nớp lo sợ nói nói, báo cáo Tống Bí Thư, ta là trùng trong lầu tiểu học phó hiệu trưởng. Tống Khải Minh vẻ mặt lạnh leo nói, vậy ngươi có thể giải thích một hồi, ngươi một cái tiểu học phó hiệu trưởng, tại sao lại xuất hiện ở đây? Sao lẽ nào bây giờ liên hợp chấp pháp phạm vi đã mở rộng đến tiểu học cũng phải phái viên tham gia sao? Tống Bí Thư, ta Điển Minh Nghĩa vẻ mặt đưa đám, căn bản không biết nên giải thích thế nào. Trên thực tế hắn cũng không cách nào giải thích, chuyện này căn bản bọn họ liền không chiếm để ý. Tống Khải Minh chán ghét nhìn Điển Minh Nghĩa một chút, cũng không còn hứng thú cùng này loại tiểu hà mễ dài dòng. Hắn trực tiếp nói với Tào Nghiễm Chí, tiểu Tào cho mấy cái đơn vị lãnh đạo gọi điện thoại, để bọn họ đi tới tìm ta. Lĩnh người phải Tào Nghiễm Chí lập tức nói nói. Điền Minh Nghĩa, Ngô đồn trưởng đám người nghe xong suýt chút nữa co quắp ngã trên mặt đất, bọn họ biết mình cuộc đời chính trị đã triệt để chung kết, hơn nữa giống Điền Minh Nghĩa này loại, còn vô cùng có khả năng liền phụ thân hắn cũng muốn bị liên lụy. Đối với một loại ăn uống ông chủ tới nói, Điền Phi Long như vậy cục vệ sinh cục phó tuyệt đối là tôn đại thần, đó là tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng là đối với Tống Khải Minh cái này thành phố ủy sách nhớ mà nói, phải xử lý Điền Phi Long nhưng chỉ là chuyện một câu nói. Tống Khải Minh lại vẻ mặt ôn hòa nói với Lăng Khiếu Thiên, Lăng Đồng, làm phiền ngươi tìm một cái phòng, phái mấy người an ninh đem mấy người này trông chừng. Lăng Khiếu Thiên lập tức nói nói, được rồi, ngược lại khách tối nay đều bị bọn họ đuổi chạy, phòng trống còn nhiều mà. Tống Khải Minh lộ ra vẻ ấy này nói, Lăng Đồng, chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Cảm tạ Tống Bí Thư, Lăng Khiếu Thiên chân thành no ý nói. Tống Khải Minh mỉm cười gật gật đầu, lại nói với Tào Nghiễm Chí, bọn họ sau khi đến, để cho bọn họ đem từng người đơn vị người nhận lãnh đi ra, sau đó ở trong phòng khách chờ đợi được rồi. Tống Bí Thư Tào Nghiễm Chí liền vội vàng nói nói. Lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt Hạ Nhược Phi mới mỉm cười nói nói, Tống Bí Thư, vậy chúng ta đến phòng khách đi ngồi đi. Lăng Khiếu Thiên cũng liền vội vàng nói nói, đúng đúng đúng, Nhược Phi, Thanh Tuyết, các ngươi cố gắng chiêu đãi Tống Bí Thư một nhà, ta muốn đích thân xuống bếp cho Tống Bí Thư chuẩn bị mấy món ăn, biểu đạt một hồi lòng biết ơn. Tống Khải Minh cười ha hả nói nói, Lăng Chủ tịch như vậy đại phú hào tự mình xuống bếp cũng không thấy nhiều, đi xem ra hôm nay ta có lẩu. An Dô Y Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói nói, Tống Bí Thư có thể quang lâm tiểu điếm là vinh hạnh của chúng ta, ta xuống bếp làm mấy món ăn lại coi là gì chứ. Tống Bí Thư, ngài xin mời Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết phía trước đầu đội đường. Rất nhanh mọi người liền đi tới Phi Tuyết Các. Tống Khải Minh đối với Phi Tuyết Các nhã trí thanh lưu hoàn cảnh cũng là đại gia tán thưởng. Mọi người đến trong phòng khách sau khi ngồi xuống, Lăng Thanh Tuyết lập tức ngồi ở bên cạnh khay trà, tự mình cho mọi người pha trà. Mà Hạ Nhược Phi cũng biết Tống Khải Minh một nhà tâm tư, không muốn để cho bọn họ mang theo tâm sự ăn cơm, bởi vậy mỉm cười nói nói, Tống bà bá, mới a di, nhân lúc bây giờ còn có chút thời gian, ta trước tiên cho Tống Vi kiểm tra một chút đi, đem hạ một giai đoạn phương án trị liệu quyết định, các ngươi cũng tốt an tâm ăn cơm ngay ở trước mặt ngoại nhân mặt. Hạ Nhược Phi vẫn là xưng hô Tống Khải Minh Tống Bí Thư, bất quá bây giờ trong phòng khách đều là người mình, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng cứ. Dựa theo Tống Khải Minh ngày đó yêu cầu, xưng hô hắn Tống Bá Bá liên quan với những tình huống này, bao quát Tống Vi bị bệnh sự tình, Hạ Nhược Phi vừa nãy cũng cùng Lăng Thanh Tuyết nói một cách đơn giản nói, cho nên nàng cũng không có quá bất ngờ, vẫn còn đang hết sức chuyên chú địa pha trà, sử dụng lá trà. Chính là Hạ Nhược Phi đưa cho Lăng Khiếu Thiên cực phẩm đại hương bảo. Tống Khải Minh cùng Phương Lệ Vân nghe vậy đại hỉ nói, vậy thì khổ cực Nhược Phi. Hạ Nhược Phi quay về Tống Vi khẽ mỉm cười, nói, đến đây đi, ta trước tiên cho ngươi bắt mạch một chút. Tống Vi nở nụ cười xinh đẹp, đi tới Hạ Nhược Phi cái ghế bên cạnh ngồi xuống, rồi ra trắng muốt cánh tay đặt ở cái ghế trên tay vị. Hạ Nhược Phi hấp thu chữ nhân ngọc phù bên trong có quan hệ trung ý gì phương diện tri thức sau. Bây giờ y lý thuật cùng lúc đó cho Tống Vi trị liệu lúc sau đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hắn vững vàng mà vươn ngón tay khoác lên Tống Vi trên mạch môn, hành tung trong đó rất có phong cách quý phái. Hạ Nhược Phi hai mắt khép hở, thần sắc trên mặt cũng trước sau như một địa bình tĩnh. Một lát, hắn mới mỉm cười mở mắt ra.